Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662 sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng. Canh 4, Khâu Hải Xuyên phủ lên Lăng Vũ Triệt môi, không tự chủ được mà nâng Lăng Vũ Triệt cái gáy gia tăng nụ hôn này. Lăng Vũ Triệt nghĩ có thể đi thấy An Chi Nhược Tấu cũng liền theo Khâu Hải Xuyên. Cuối cùng bị thân mơ hồ, nằm liệt trên giường không có nửa điểm sức lực, Lăng Vũ Triệt hoàn toàn không có chú ý tới bên người. Nam nhân giảo hoạt ánh mắt, Khâu Hải Xuyên nhìn Lăng Vũ Triệt lúc này bộ dáng, nhớ tới phía trước nói còn không có nói xong đã bị người này đoạt đi. Hắn vốn đang tưởng nói, ta bị lựa chọn, ta một cái bóng rổ xã anh em cũng bị lựa chọn. Hắn nói ngày đó hắn có cái bóng rổ thi đấu đi không khai. Nói cho ngươi đi, không nghĩ tới cuối cùng một câu hắn còn không có nói ra. Người này liền bắt đầu xum xoe, bất quá như vậy tựa hồ cũng khá tốt. Sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Sao trời tiểu thuyết võng các đại đại thân tiểu thần vô tình ngoại tình huống đều trước tiên đi tới. Hoạt động hiện trường. Trang web an bài hoạt động địa điểm ở đế đô, thư trường nhưng thật ra ly đến gần cũng không cần chạy quá xa. Cho nên trang web an bài 5 sao khách sạn nàng cũng không có đi. Thịnh Thế Tinh Thần là sao trời tiểu thuyết võng trước kia đệ nhất đại thần. Từ Long Tiêu sự tình ra về sau, hắn hoa ở võng văn thượng tâm tư rõ ràng giảm bớt. An tâm làm công ty đồng sự, vội vàng công ty sự tình. An Chi Nhược Tấu thân phận Thịnh Thế Tinh Thần là có tra quá. Ký hợp đồng tin tức điền chính là thư trường tên, nhưng là hắn không dám xác định. Thư trường phía trước ở Weibo thượng nói qua An Chi Nhược Tấu là hắn bằng hữu. Nói không chừng chỉ là An Chi Nhược Tấu không nghĩ lộ diện cho nên tìm thư trường ký hợp đồng hợp đồng. Nhưng là cũng nói không chừng, thư trường văn chương Thịnh Thế Tinh Thần cũng xem qua. Hắn không quá tin tưởng thư trường chính là An Chi Nhược Tố. An Chi Nhược Tố văn minh hiện có thể nhìn ra võng văn giá trị thương mại. Mà thư trường văn lại là chân chính văn học tác phẩm. Cái này là không giống nhau. Cho nên hắn đối với An Chi Nhược Tố rốt cuộc là ai còn là man chờ mong. Liền ở ngay lúc này, thư trường cùng An Chi Nhược Tố Weibo đồng thời đổi mới. An Chi Nhược Tố V. Sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng, ta tới, thư trường V, sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng, ta tới, hai cái đương kim người tâm phúc đồng thời phát Weibo tỏ vẻ muốn đi sao trời tiểu thuyết võng. Niên độ buổi lễ long trọng, các võng hữu kích động hỏng rồi, thư thiếu niên cũng đi sao, ngao ngao ngao, ta bị lựa chọn a, có thể đồng thời thấy ta hai cái thần tượng. Hào kích động, hào kích động, trên lầu đừng kích thích người, ta cũng muốn gặp thư thiếu niên, ta cũng muốn gặp An đại chân nhân a. Nghe thiếu niên nói An đại bản nhân siêu cấp xoái a. Niên độ buổi lễ long trọng vì cái gì thư trường muốn đi a? Cấp An đại cổ động sao? Hào cơ hữu, cả đời cùng nhau đi. A còng thư trường, email protected, An Chi Nhược Tố V khẳng định là đi cấp An đại cổ động đi. Bằng không thư trường làm gì muốn đi, hiện tại càng ngày càng mong đợi, ngày mai niên độ buổi lễ long trọng, đi hiện trường 200 vị một chút phải nhớ đến chụp ảnh a. Biết rõ thư trường liệu tính Thẩm Hòa Trịnh Nghị cùng tân võ hiệp chủ biên Phong Phong mấy. Người nhìn này hai điều cơ hồ là đồng thời tuyên bố Weibo. Thậm chí đều có thể đủ đoán được thư trường đánh hạ một đoạn này lời nói khi nội tâm ngữ. Đến lúc đó đừng trách hắn không có nói tỉnh bọn họ. Nếu là làm cho bọn họ biết, rõ ràng có sao trời tiểu thuyết võng ký hợp đồng tác giả tư liệu biên tập cùng lão tổng vẫn luôn. Đều không tin thư trường chính là An Chi Nhược Tố tin tức sợ là muốn cười đến thẳng không dậy nổi eo. Tới, có người cùng bọn họ trước kia giống nhau, tuy rằng thực đồng tình, nhưng là vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Xem người khác kinh ngạc biểu tình, loại cảm giác này quả thực không cần quá sảng. Hết chương.